Tổng tài câu dẫn vợ yêu, chương 37, yến tiệc trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trung tâm Moscow, trên không trung lơ lửng một nhà hàng sang trọng và xa hoa bậc nhất Nga thu hút người nhìn. Dưới ánh đèn hoa lệ, anh lại càng đẹp đẽ thao nhã ngồi trên ghế kim cương trắng lấp lánh, một thân Âu phục lại càng mê người. Bên cạnh là dung quý phái không kém nóng bỏng, lua ơ điền trai, phóng khoáng ưa mắt, hai má lúm đồng tiền càng có duyên. Đối diện là Ria, là một người chững chạc, theo như tôi đoán thì ông ở độ tuổi trung niên, nét mặt cương nghị này, việc nhỏ cũng xé ra to, và hai người thuộc hạ trực thuộc bên cạnh, nhìn liền biết ông là một người không đơn giản. Ban nãy tôi còn tinh ý biết được ông dùng xe chống đạn cực dày, bom nguyên tử chắc cũng chẳng hư hao bên ngoài dù chỉ một chút sứt mẻ. Lần đàm phán này có vẻ rất quan trọng, không khí rất căng thẳng, hai bên vẫn chưa ai mở lời nào, đều dùng cặp mắt sắc bén mà quan sát đối phương thật chi tiết. Bạch Kinh Thần anh, hằng giọng, mở lời. Dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ? Anh cười nhạt xã giao. Thật cảm ơn về đây để tâm đến thân già này. Ông quá khách khí rồi, người nhà cả. Không dám, không dám. Ông nghe được chữ người nhà mà vui mừng cười lớn. Vẫy tay, trên bàn liền xuất hiện chai Ballantine trưng cất 30 năm, chỉ xuất hiện trên thị trường những năm gần đây. Nhân viên định rót rượu thì Zoom cô ngăn lại, bàn tay trắng nõn, thưởng thức nhìn vật chân quý cười càng quyến rũ. Bật nắp, hương thơm đậm đặc tràn vào mũi, mang chút đê mê. Cô rót vào ly, nhìn chất lỏng đỏ sóng sánh đẹp mắt. Ria, mời, ông vươn tay lấy ly rượu nhưng cố ý cầm lấy tay bên dưới của Zoom, ông nhẹ xoa cười danh mãnh và nhìn xuống bộ ngực đầy đặn của cô. Zoom, lâu quá không gặp, từ khi từ Pháp trở về liền mất tích. Zoom cô thoáng nhìn qua Bạch Kinh Thần, liền ái ngại rút tay ra, trở về chỗ ngồi, cười lạnh. Nhiệm vụ đã xong, tôi ở mãi đó làm gì? Đúng không, về cô ta tự nhiên khoác vai anh, cười tươi. Anh cũng không buồn đẩy ra, mà trực tiếp đi vào vấn đề chính. Ưng Phàm hiện tại vẫn chưa tỉnh, hắn vẫn còn mê man, trời đất đều không biết, theo tôi đoán hắn bị chuốt dược. Được đưa đến bệnh viện hàng đầu của anh, vẫn không biết anh ta vì sao lại hôn mê lâu như vậy. Ông ta khớp hai tay lại với nhau, trầm tư, chuốt dược, vụ án Mexico này có ẩn chứa gì đó, không đơn giản như chúng ta đoán. Ve, những người có mặt ở kho hàng hôm đó đều bị giết sạch. Hai bên đều nằm trên vũng máu. Lua từ tốn nói theo những gì bản thân điều tra được. Thế lực phía sau giải quyết hết thì cũng có thể, nhưng tại sao Rose xuất hiện, chẳng phải rất khó hiểu sao, vì nghe danh là hoạt động độc lập không hề phụ thuộc vào bang phái nào. Zoom nháy mắt, cô ta chắc đang có kế hoạch nào đó. Có thế sẽ trở lại náo loạn hắc đạo. Anh nghe Ria nói, cười lạnh cầm ly rượu lên hớp một ngụm. Hương rượu đậm đặc từ từ thấm vào đầu lưỡi, cay xè mang theo sự khác biệt làm anh thích thú. Ánh mắt tàn độc làm tôi run cả người. Tôi bám trên nóc, thân hình vững chắc không chút lung lay, nhìn xuống cảnh thu nhỏ bên dưới, đây cũng là tính chất công việc nên liền quen, không hề có chút sợ hãi. Chậm chậm lắng nghe hết tất cả, thỏa mãn mới đứng lên, từ trên cao, nhảy tự do xuống, gió thổi phà vào người, đều cảm nhận rõ vì đồ da ôm sát thân, như một phi tiêu phóng nhanh trong màn đêm. Tôi nháy mắt thật nhanh, phóng dây mãnh đến tòa nhà gần đó, dùng chân uốn người, nhắm mắt nghe gió và xua người ra phía sau. Chớp mắt nhanh gọn đứng thẳng người ở nơi đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên chiếc Ferrari đậu bên dưới của Bạch Kinh Thần anh, tôi nhanh chính mã hóa rồi phóng nhanh, xé gió màn đêm rợn người. Chạy nhanh đến mức mọi thứ phía trước chỉ có thể thấy được nhấp nháy, nhưng tiếc là anh đã nhanh chính thu tất cả vào tầm mắt, anh nhoèn miệng cười nhạt. Rose, cô thực sự đã quay lại, tôi sẽ không để cô thoát như lần trước nữa. Tôi đang tập trung nhìn phía trước thì bỗng hắt hơi một cái, cả người run rẩy. Chắc chắn anh đã định vị chiếc xe này nên không gấp gáp, tôi liền đậu xe tấp vào một cửa hàng tiện lợi, người phụ trách theo ca nhìn tôi mãi không rời. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh, rửa sạch sẽ, tẩy trang thật kỹ càng, rồi đi vòng ra đường sau, bắt taxi an toàn trở về Tiza, xem ra hôm nay thu hoạch được không ít. Vạch phân chia, anh chống cằm tùy tiện vắt chân tao nhã. Rose thực sự trở lại, ai cũng kinh ngạc nhìn theo ánh mắt anh, chiếc Ferrari đã phóng nhanh như chớp. Về, chúng ta không đuổi theo sao? Để tôi, Zoom cô ta tức giận đứng dậy, liền được anh kéo tay nhẹ, miễn cưỡng ngồi trở lại chỗ cũ. Đừng vội, chúng ta dù sao cũng sẽ đụng mặt nhau. Anh gọi phi cơ riêng đón, anh tự tại được đưa xuống bên dưới. Cả ba leo lên chiếc BMW đi theo định vị của Ferrari, liền tìm tới được một cửa hàng tiện lợi. Anh gật đầu, Lua hiểu ý, liền đi vào bên trong. Privit, Moguya Poprozit, Nemnogo, chào, tôi có thể hỏi một chút được không? Nis, được, Nebis, Okoai Vazetis, không làm phiền quý cô chứ? cô đơn thuần nhanh chóng, anh cười làm hai lúm đồng tiền càng sâu, Lãng Tử vô cùng làm cô đỏ mặt thẹn thùng khi đối mặt. Tôn, cô tiper fidaili kateo zedis, strano odevayesia, ban nãy, bạn có thấy người nào ăn mặc kỳ lạ đi vào đây? Cô suy nghĩ một hồi gật đầu. Ona nozit chuniai blizzeri, maski osobeno aromat nastrasnom, soblasnitel. Nom, cô ấy mặc đồ bó đen toàn thân quyến rũ, đeo mặt nạ che kín nửa mặt, đặc biệt là trên người mùi thơm đê mê lan tỏa, sau đó liền tiếp lời. Prevo, no ona apre playala ferrari capolet de yavon prichodil po oceredi. Đúng rồi, cô ấy còn điều khiển chiếc Ferrari kia như bay, liền như ma quỷ biến mất. Anh cười tươi, spasibo, cảm ơn, anh liền nối bước đi ra, đến gần bạch kinh thần anh. Cô ta đã biến mất không dấu vết, người bán hàng nói, chỉ thấy cô ta đi vào bên trong xong liền biến mất không thấy tăm hơi, mặc trên người đồ bó đen ôm sát thân, đeo mặt nạ che kín nửa mặt và hương thơm quyến rũ người. Cô ta thực sự điều khiển chiếc xe này không cần chìa khóa. Không tin được, Dung kinh ngạc nhìn anh và chờ chỉ thị tiếp theo nhưng anh lại là không nói gì. Kết thúc tại đây, anh một mực lên chiếc Ferrari phóng đi, anh mơ hồ cong nghe được mùi hương thơm mát, hương lài nhẹ được lấn át bởi dầu thơm đặc chế mạnh. Anh ngẫm nghĩ, hương lài nhẹ này chắc chắn không thuộc về anh, mà là của phụ nữ vì rất nhẹ nhàng. Cách chương.